Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 176, oanh. Yêu nghiệt, xem lão tử ta một cục đờm đặc. Nhìn trước mắt kia bị gen thông linh mà ra cửu vĩ. Uchiha Madara khuôn mặt đã hoàn toàn đen xuống. Lửa giận chính đang thiêu đốt hừng hực. Cái này đáng chết tiểu quỷ. Lại dám tận lực nhìn hắn trò cười. Làm nhục cùng hắn. Uchiha Madara đã quyết định. Hắn tuyệt đối muốn đem tên tiểu quỷ này chém thành muôn mảnh. Mới có thể để tiết hắn xấu hổ. Đường đường Uchiha Madara. Vậy mà thông linh chi thuật thất bại. Cái này phải bị Hashirama cái tên kia biết rõ. Chính xác sẽ bị chết cười. Đáng chết tiểu quỷ. Ngươi cho rằng là ngươi thông linh ra cửu vĩ là có thể chiến thắng lão phu sao? Đừng nằm mơ. Tiếng gầm gừ tức giận truyền ra. Uchiha Madara trong mắt kia tinh hồng tam câu ngọc bắt đầu chuyển động. Rất nhanh lại luyện thành một đường. Mangekyo Sharingan Sharingan lại trong nháy mắt mở ra. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa dâng trào nhãn lực bắt đầu hiện lên. Dần dần thực chất hóa lên. Màu xanh da trời khung xương hiện lên. Ngay sau đó, khung xương trên bắt đầu xuất hiện máu thịt kinh lạc. Nhưng hết thảy, không hề chỉ như thế. Cao 10 mét thành thục thể Susanoo năng hồ chợt nhảy một cái. Nhảy vọt đến trên không. Rồi sau đó dâng trào chakra cùng nhãn lực lần hai hiện lên. Mãnh liệt phong áp bắt đầu hướng bốn phía thổi đến mở ra. Nhất thời gió cắt đầy trời. Sau một khắc, kia khoác người khoác khôi giáp, cầm trong tay chakra kiếm quạ đen Tengu, hoàn toàn thể Susanoo năng hồ, lại hiện ra thân hình hắn, màu xanh da trời trăm mét cao cự nhân, nhượng người tuyệt vọng nghẹt thở mạnh mẽ. Đương nhiên, hết thảy các thứ này là tiêu biểu trong đầu ý tưởng. Chẳng qua là chờ hắn ở đó Susanoo năng hồ cái trán hình thoi thủy tinh trong đứng lại. Nhìn về phía gen thời điểm, hắn lại là chợt sững sờ, trợn to cặp mắt, đây là, vĩ thú khó khăn, không thể nào, hắn làm sao có thể có được hoàn toàn thể Susanoo năng hồ. Coi như hắn là Senju nhất tộc người, có thể cùng Uchiha nhất tộc một dạng, hoàn mỹ thích ứng Sharingan, nhưng có phải hay không Uchiha nhất tộc người, làm sao có thể mở ra Mangekyo Sharingan, lúc này, bị triệu hoán đi ra cửu vĩ. Khoác trên người tinh hồng sắc khôi giáp, từ xa nhìn lại kia tinh hồng sắc khôi giáp bên trong. Tựa hồ mơ hồ có huyết dịch đang lưu động, liền phảng phất kia khôi giáp, là do huyết dịch đúc thành như vậy. Nhượng người liếc mắt nhìn, liền phảng phất có thể ngửi được kia gây mũi mùi máu tanh. Mà thân ở khôi giáp bên trong cửu vĩ, khi nhìn đến kia Uchiha Madara mặt đầy mộng bức bộ dáng sau, trong lòng chính là một trận hả giận. Năm đó Uchiha Madara rất cao ngạo cùng ngạo mạn a, lại còn dám khống chế nó. Bây giờ thế nào? Tại Huyền Ca trước mặt, chàng bức giả dạng làm ngốc bước đi. Chỉ bất quá, cửu vĩ còn cảm thấy có chút không đủ. Chính là lấy lòng hướng đầu mình gen bán ngu xuẩn cười láo lĩnh nói. Hắc hắc, Huyền Ca, ngài có muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi? Xem ta như thế nào treo lên đánh Uchiha Madara. Người suy nghĩ một chút. Nếu là truyền đi, truyền thuyết kia trong Uchiha Madara, bị ngươi sủng vật các loại hoa thức treo lên đánh, kia nói ra nhiều có mặt mũi a. Người nói là đi, sủng vật đều mạnh như vậy, kia chủ nhân nên mạnh bao nhiêu đây? Suy nghĩ một chút là không là rất tốt đẹp. Có phải hay không tâm tình kích động dâng trào? Có phải hay không? Chấm ngoặc kép, là ngươi đại gia. Gen chính là tức giận cười chửi một câu. Ngươi một cái dừng bút. Muốn tự mình động thủ nói thẳng chính là. La lý ba sách nửa ngày. Cái gì gọi là sủng vật đều mạnh như vậy? Chủ nhân nên mạnh bao nhiêu? Thực lực của ta chẳng lẽ không cường sao? Ta còn kém về điểm kia danh vọng. Ngươi cái này dừng bút. Có phải hay không quên ngươi còn có một hung danh hiển hách cửu vĩ vĩ thú danh hiệu? Ây, hắc hắc, Huyền Ca hết giận, Huyền Ca hết giận, ngài trước nghỉ ngơi một hồi. Xem Kurama ta như thế nào hoa thức treo lên đánh Uchiha Madara. Cửu Vĩ xấu hổ cười một tiếng, chính là lấy lòng nói. Được được được, muốn động thủ mau mau động thủ. Lão tử ở trên thân thể ngươi ngủ một hồi, tốt đánh thức ta. Gen nói như vậy lấy, liền trực tiếp ở đó Cửu Vĩ đầu hình thoi thủy tinh trong nằm xuống. Mắt nhắm lại, tựa hồ thật ngủ. Uchiha Madara nhìn một màn trước mắt, cả người cũng sắp phải bị khí bạo. Mặc dù Uchiha Madara cũng rất kinh ngạc, cái này Cửu Vĩ sẽ như thế nghe Gen nói. Nhưng cái này một người một hồ ly hoàn toàn đưa hắn không nhìn. Ở một bên nói chuyện phiếm thái độ, liền đủ nhượng hắn nổ mạnh. Chớ đừng nhắc tới hiện tại cái này Gen trực tiếp nằm ở hình thoi trong thủy tinh ngủ. Người đặc biệt sao cứ như vậy xem thường lão tử thực lực. Senju Gen, ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ. Lão phu thề nhất định phải làm thịt ngươi. Mà lấy Uchiha Madara cái này đại boss tu dưỡng, cũng trực tiếp bị Gen thái độ tức điên. Màu đen kia tròng trắng mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu. Hồng hộc đại thở hào hền. Thế mà, Cửu Vĩ lại kinh thường mắt nhìn kia Uchiha Madara. Hừ, cay gà, chớ ở nơi đó mù bi bi. Có loại sâu lâu a, ngươi có gan mẹ hắn ngược lại lên a. Lại dám mắng Huyền ca. Xem lão tử không đem ngươi hành hạ không nên không nên. Lão tử liền không gọi Kurama. Cửu Vĩ, Uchiha Madara cắn răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn, một lời không hợp lúc ấy trực tiếp chính là đánh. Uchiha Madara thật không biết rõ, tự mình ở với hai tên khốn kiếp kia nói một chút. Chính mình có thể hay không bị sống sờ sờ tức chết. Hắn quyết định, muốn lấy thực lực tuyệt đối. Hành hạ bạo hai cái này đáng chết hỗn đàn. Uchiha Madara tâm niệm vừa động. Susanoo năng hồ chính là tâm tùy ý động. Chợt rút ra kia hai cây màu trắng lóa chakra cự kiếm. Hướng Cửu Vĩ chính là bổ xuống. Hừ, cay gà. Giống vậy chiêu thức. Tại thánh đấu sĩ. Phi. Là đang ở liền Kurama trước mặt, là không có hiệu quả. Kurama cáo mượn oai hùm mặt đầy phách lối nhìn kia Uchiha Madara. Một trận ba hoa chính là phun qua, sau đó liền liệt lên khóe miệng, nâng lên hai móng, cheng, ầm, Cửu Vĩ hai móng, gắng gượng chịu đựng tiêu biểu song kiếm công kích. Susanoo năng hồ khôi giáp nhưng cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ bất quá hai người đạp kia đáng thương mặt, trực tiếp ngay tại dưới một kích này vỡ nát, từ bình nguyên, biến thành lồng chảo, oanh, yêu nghiệt, xem lão tử ta một cục đờm đặc, két phi, Cửu Vĩ cái này dừng bút được thế không tha người. Trong miệng ngưng tụ vĩ thú ngọc, mà ngoài miệng nhưng lại là không chút lưu tình một trận ba hoa. Khí Uchiha Madara một trận dậm chân, cái này một lần. Ngay cả nằm ở trong thủy tinh ngủ Huyền Đô không nhìn nổi. Ngươi tê dại Cửu Vĩ. Hảo hảo vĩ thú ngọc liền vĩ thú ngọc. Đặc biệt sao cục đám. Còn đặc biệt sao két phi. Ta nhổ vào ngươi đại gia a. Lại buồn nôn lão tử. Có tin hay không lão tử đánh ngươi. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu. 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.